Quân đề ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Việt báo, chương 733 gặp phải phá sản. Nam Hy không có chú ý tới Hưu đã đến, nàng tâm tư đều đặt ở quay chụp thượng, vì trước tiên đem quay chụp hoàn thành, Nam Hy so Andrew càng nắm chặt thời gian, Andrew còn muốn cho nàng nghỉ ngơi, kết quả Nam Hy chính mình nói không cần. Andrew vốn dĩ cho rằng Nam Hy là khẩn trương, còn có chính là cho rằng thời gian không đủ. Hắn còn chuyên môn cùng Nam Hy nói, sẽ vì nàng kéo dài thời gian. Cái này không cần lo lắng. Đây là ngay từ đầu bọn họ liền nói hảo sự, cũng là mặt trên đã tiếp thu xin. Nam Hy cự tuyệt Andrew hảo ý, thuyết minh là nàng chính mình có việc, yêu cầu nhanh lên đem quay chụp hoàn thành. Andrew không hỏi Nam Hy là cái gì việc gấp như vậy, quan trọng. Xác định Nam Hy là thật sự sốt ruột, không có bất luận cái gì một chút có lệ ý tứ sau, liền phối hợp Nam Hy cùng nhau nắm chặt thời gian. Hai người đều tinh thần cao đầu nhập tiến vào công tác. Kết quả cuối cùng cũng lệnh người vừa ý. Chờ Andrew đánh cái kết thúc thủ thế, Nam Hy cũng rơi xuống đất xuống dưới. Nhân viên công tác lại đây cho nàng giải dây thép. Một bóng hình đi tới. Ta đến đây đi, nhân viên công tác còn không dễ dàng mới có cơ hội tiếp xúc gần gũi nữ thần. Vừa nghe thanh âm liền biết không là nguyên lai cái kia bá chiếm vị trí trợ lý. Nghĩ thầm là cái nào lại muốn cướp hắn phúc lợi hỗn đản. Cho rằng hắn dễ khi dễ như vậy sao? Vừa chuyển đầu, nhìn đến Hưu kia trương được trời ưu ái khuôn mặt. Nhân viên công tác cam chịu. Người này so với trước kia trợ lý, còn phải có tư cách nhiều. Nhân viên công tác yên lặng nuốt vào đáy lòng nước mắt, bắt tay trên đầu công tác giao cho đối phương. Nam Hy uống lên hai nước miếng, lúc này mới chú ý tới Hưu. Sao ngươi lại tới đây? Hưu giúp nàng đem trên người thiết bị cùng dây thép một đám cởi xuống tới. Nghe vậy ngẩng đầu nhìn về phía Nam Hy, lại đây cùng ngươi nói điểm sự tình. Nam Hy ánh mắt lập lòe, gật đầu, đem trên người thiết bị đều giải quyết lúc sau. Nam Hy liền cùng Henry chào hỏi, cùng Hưu cùng nhau đi rồi. Hiện trường trừ bỏ Andrew ở ngoài, Trang Tử Ngâm cũng giống nhau ở đây. Hắn nhìn Nam Hy cùng Hưu rời đi, nắm chặt trong tay camera, Amen xem hắn biểu tình, lại nhìn xem Nam Hy cùng Hưu, ánh mắt trở nên có điểm hung. Đi ở Nam Hy bên người Hưu hình như có sở sát. Hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua, này liếc mắt một cái vừa lúc cùng Trang Tử Ngâm tầm mắt đối thượng. Hai người đối diện sau, Hưu trước thu hồi tầm mắt, rời đi quay chụp hiện trường. Đi phòng nghỉ, Hưu mở miệng câu đầu tiên lời nói là, Angus vì ngươi trở về. Hắn đột nhiên nhắc tới Trang Tử Ngâm, ngữ khí còn ngoài ý muốn thục lạc, làm Nam Hy có điểm kinh ngạc. Ngươi cùng nàng nhận thức? Hưu nói, Angus ở SD Tư học viện cầu học quá. Nam Hy gật đầu, sau đó liền không có lời phía sau. Hưu còn muốn nói cái gì, thấy nàng loại này phản ứng, cũng liền đem tương quan lời nói nuốt trở vào. Kỳ thật hắn cũng không biết chính mình vì cái gì muốn nhắc tới Angus. Có lẽ là thật sự đem Nam Hy trở thành chính mình sở hữu vật, cho nên không quen nhìn mặt khác nam nhân đối nàng biểu hiện ra khát cầu. Cùng với xung xoe tư thái, ngươi nói đến tìm ta có việc là chuyện gì? Nam Hy dùng một loại mềm soft lười biếng tư thái, cơ hồ là nằm ở trên sofa. Hưu thấy chỉ đương nàng là thật sự mệt mỏi. Mễ thiết ngươi xâm sự, Nam Hy nhướng mày. Ta còn tưởng rằng là vì dàn nhạc sự. Hưu liếc nàng liếc mắt một cái. Ngươi còn dám để cái này, Nam Hy, ha ha ha, cười ra tiếng. Hưu mặt danh, Nam Hy cười nói, Hưu, ngươi có hay không phát hiện ngươi nói biến nhiều, còn học được đem trong lòng bất mãn đều phun tào ra tới. Hưu lại lần nữa sừng sốt. Cẩn thận suy nghĩ một chút, Nam Hy nói, cùng với chính mình phản ứng, Hưu phát hiện thật là như thế. Bởi vì hắn cùng Nam Hy đủ chín sao, vẫn là cảm thấy Nam Hy là cái có thể tín nhiệm đối tượng. Hưu vô ngữ, cuối cùng hắn phát hiện đáp án mới không có như vậy cao lớn thượng. Chủ yếu nguyên nhân vẫn là hắn bị Nam Hy hố đến quá nhiều, nội tâm đều liền tích lũy quá nhiều đối nàng buồn bực, cho nên nhìn thấy bản nhân sau thật sự nhịn không được liền phun tào. Trải qua này ngắn ngủi vui đùa sau, giữa hai bên không khí càng thêm nhẹ nhàng. Hưu nói, dàn nhạc thực hảo, Không có ngươi ở cụm thực hảo, Nam Hy không thèm để ý. Ít nhiều ngươi, Hưu thiếu chút nữa trợn trắng mắt. Nam Hy chủ động đem đề tài dẫn vào chính sự thượng. Cho nên, không phải dàn nhạc xảy ra chuyện. Như vậy Mễ Tuyết ngươi xâm ra chuyện gì? Cứ nhiên làm ngươi tự mình tới này một chuyến. Hưu đôi tay giao điệp. Mễ Tuyết ngươi xâm đề cập trốn thuế cùng với phạm pháp sự kiện. Đem gặp phải cách xù bồi thường. Này phân bồi thường kim ngạch. Đủ để cho Mễ Tuyết ngươi xâm tập đoàn phá sản. Hắn nói những lời này thời điểm. Ánh mắt trước sau dừng ở Nam Hy trên mặt. Không buông tha nàng bất luận cái gì một chút biểu tình biến hóa. Này đối với một cái 20 tuổi nữ hài tới nói. Tất nhiên là cái trầm trọng đả kích. Đặc biệt là Nam Hy vừa mới giải quyết cảm tình thượng vấn đề. Bị đã từng tình yêu phản bội. Thật vất vả mới làm sinh hoạt một lần nữa đi vào quỹ đạo. Lại gặp phải tân gia đình tan biến nguy cơ. Thật sự là làm người thổn thức. Thậm chí còn có chút ghen ghét Nam Hy người còn ác ý suy đoán. Này kỳ thật là Nam Hy mang đến vận rủi. Nàng đi đến nơi nào? Nơi nào liền tất nhiên xảy ra chuyện không phải sao? Chính như Nam Hy đã từng gia đình. Không phải bởi vì nàng rách nát sao? Trung gian đế nhất tập đoàn cũng bởi vì nàng mà thanh danh quét rác. Hiện tại cũng gặp phải nguy cơ. Nếu không thể đem thanh danh hình tượng vãn hồi nói. Tổn thất khẳng định rất lớn. Hiện tại Mễ Tuyết ngươi xâm tập đoàn. Vốn đang hào hảo. Nam Hy tới lúc sau lúc này mới bao lâu. Liền gặp được chuyện như vậy. Nam Hy giống như là ma quỷ giống nhau. Cắn nuốt người khác hảo vận. Tới cổ vũ chính mình. Sau đó người khác cũng chỉ dư lại vận rủi. Ngươi xem. Hiện tại Nam Hy càng ngày càng rực rỡ. Hắc mũ dạ sắp trở thành nàng tân chỗ dựa. Mà nàng phía trước chỗ dựa lại muốn ngã xuống. Lời này nghe tới phi thường tà hồ. Bất quá lại giống như đều không phải là không có đạo lý. Hưu tự nhiên không tin này đó. Ở hắn xem ra đây đều là người ghen ghét tâm lý thúc đẩy ác ý phỏng đoán. Mễ Tuyết ngươi xâm tập đoàn là như thế nào tẩy trắng đi đến hôm nay. Bọn họ này đó lão gia tộc đệ tử đều rất rõ ràng. Mễ Tuyết ngươi xâm tập đoàn sẽ có hôm nay như vậy nguy cơ. Chỉ có thể nói bọn họ tẩy trắng đến còn chưa đủ hoàn toàn. Để lại chứng cứ phạm tội bị người đào ra. Đây là bọn họ tự thân lưu lại sơ hở. Cùng Nam Hy không có gì quan hệ. Ngược lại là Nam Hy bị Mễ Tuyết ngươi xâm tập đoàn liên lụy mới đúng. Hưu trong lòng ý tưởng thoảng qua. Trước mắt hắn càng để ý chính là Nam Hy thái độ. Hiện thực là hắn phát hiện hắn nói này đó. Nam Hy biểu tình thực bình tĩnh. Không có bất luận cái gì lo lắng hãi hùng. Lại hoặc là khác cảm xúc. Loại này bình tĩnh mới nhất lệnh người đoán không ra. Hưu hỏi, ngươi không có gì ý tưởng sao? Nam Hy nói, chuyện này ta đã sớm biết cái này đáp án làm Hưu kinh ngạc. Ngay sau đó lại lý giải. Không đợi Hưu chính mình đoán được đáp án. Nam Hy đã nói, phía trước Clement chính là ở xử lý chuyện này. Tiểu Ân cũng cùng ta nhắc tới quá, Hưu gật đầu. Hắn quên mất Nam Hy bên người còn có Tiểu Ân cái này tồn tại. Mà Clement sẽ đem những việc này nói cho Nam Hy. Cũng thuyết minh Nam Hy ở Mễ Tuyết ngươi xâm ra địa vị. Nam Hy nói, vốn dĩ sự tình còn không có nhanh như vậy, chuyển biến xấu. Cho nên, Nam Hy nhìn Hưu, là Chloe làm đi, hết chương.